Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 44 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Cố Nhân Gặp Lại. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì nhờ sự giúp đỡ của các sư huynh sư tỷ ở trong hậu sơn thư viện nên Ninh Khuyết đã thành công tạo ra bộ cung tên có thể tăng lực bắn bằng cách vẽ phù văn lên. Uy lực của tên này kinh người đó, bắn một cái là đến tận mây xanh luôn. Nhưng mà nhược điểm là số lượng mũi tên có hạn thôi. Sau khi thì hoàn thành cái bộ mũi tên này rồi chuẩn bị xong đồ đạc thì hắn mới khởi hành đến Hoang Nguyên. Thấm thoát một cái là đoạn cuối tập trước là hắn đã đến Hoang Nguyên được một tháng rồi, nhưng mà chưa có xuất hiện trận đánh lớn gì cả. Và hắn đang giải thích những vấn đề ở tại sao những cái không có trận đánh lớn xuất hiện này cho Trường Chinh Minh hiểu. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì như lúc nãy Lát có tóm tắt thì đoạn cuối tập trước là lúc này Ninh Khuyết đang giải thích cho Trường Chinh Minh. Thì bỗng mấy chục kỵ binh tinh nhuệ nhất của Tây Lộ quân xuất hiện ở phía sau bãi cỏ. Viên hiệu úy dẫn đầu nhìn Ninh Khuyết ở trên bãi cỏ với vẻ mặt lo lắng, dường như là muốn đến gần nhưng lại không dám. Trường Chinh Minh nhìn những kỵ binh tinh nhuệ đang căng thẳng như gặp đại địch dưới bãi cỏ, dựng ra hẳn là kỵ binh trực thuộc đại tướng quân phủ, không khỏi hơi kinh hãi. Theo bản năng nhìn Ninh Khuyết bên cạnh một cái. Viên hiệu úy quân đường dưới bãi cỏ ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết sầu khổ mà nói: "Thập Tam tiên sinh à, đời này cách kỵ binh man rợ quá gần, thực sự là không an toàn đâu, chúng ta hay là lui về quân doanh đi." "Thập Tam tiên sinh?" Trường Chinh Minh nhìn Ninh Khuyết nghi hoặc mà hỏi. Ninh Khuyết nhìn những kỵ binh căng thẳng ở dưới bãi cỏ, bất đắc dĩ mà thở dài, vũ mông đứng dậy giải thích với Trường Chinh Minh: "Bọn họ không biết ta lại, chỉ biết ta xếp hạng 13. Thường Chinh Minh cũng đứng dậy theo: "Ta là người dẫn đội của thư viện, tuy không chịu trách nhiệm về sự sống chết của các ngươi, nhưng mà cũng phải quan tâm xem các ngươi đang làm cái gì chứ. Hôm nay ta đến là để xem tình hình hiện tại của ngươi, đã bị người ta giục đi rồi, đành phải rời đi trước vậy. Ngày mai ta đi Bích Thủy Doanh, Tiêu Đồ Y Lan và Dương Dĩnh đang ở bên đó." "Vất vả cho ngài rồi." Thường Chinh Minh nghiêm túc nói: "Chẳng qua chỉ là một tuần sát sứ được cung phụng trên đài, đi khắp nơi ăn uống rêu rao, đâu có vất vả gì chứ." Ninh Khuyết tự giễu cười một tiếng, xua tay ra hiệu gã không cần tiễn, vỗ mông đi xuống bãi cỏ. Đi xuống bãi cỏ, hắn nhìn cái viên hiệu úy biên quân đã theo mình tròn một tháng này, còn có những quân nhân đang cảnh giác nhìn quanh, phảng phất như có thể gặp kỵ binh thảo nguyên bất cứ lúc nào, bất đắc dĩ mà nói: "Nơi này vẫn là quân doanh của đại đường ta, đâu tới mức căng thẳng vậy chứ. Chẳng lẽ các ngươi thực sự là muốn ngày nào cũng đi theo ta như vậy hay sao?" Viên hiệu úy kia nghiêm túc bẩm báo: "Thượng phong có nghiêm lệnh, thuộc hạ chờ người, nhất định phải đảm bảo an toàn cho ngài." Ninh Khuyết nghĩ đến cuộc sống biên ải tiêu dao nhưng lại vô vị hơn một tháng nay, nhịn không được mà lắc đầu nói: "Ta chỉ là một học sinh thực tu bình thường thôi, kết quả bây giờ ngày nào bên cạnh cũng có mấy chục kỵ binh tinh nhuệ đi theo vậy, chuyện này là sao chứ? Ta cũng không phải là hạ hầu đại tướng quân, đâu chịu nổi đãi ngộ dữ vậy chứ." Hiệu úy cung kính giải thích: "Thập Tam tiên sinh à, tuy chúng tôi không biết thân phận thật sự của ngài, nhưng mà trong quân lệnh của tướng quân phủ đó nói rõ rồi, an toàn của ngài quan trọng hơn an toàn của đại tướng quân." Đây là câu trả lời rất là chân thực. Biên quân Tây Lộ không có mấy người biết thân phận thực sự của Ninh Khuyết, sở dĩ tướng quân phủ để ý đến an nguy của Ninh Khuyết như vậy cũng không phải là vì hạ hầu đại tướng quân biết thân phận ám thị vệ của hắn, mang theo nhiệm vụ giám sát của bệ hạ mà đến, cho nên muốn cách ly hắn với thực lực quân đội, mà là dựa trên một nguyên nhân rất đơn giản. Mấy chục học sinh thư viện thực tu ở tiền tuyến phải dựa vào đao thực thương thực rèn luyện ra chiến công và năng lực, đây là thông lệ của đại đường, cho nên từ đại thần ở trong triều đến đại tướng biên ải đều chỉ coi những người trẻ tuổi này là sĩ quan bình thường. Nhưng mà Ninh Khuyết không phải là học sinh thư viện bình thường, hắn là học sinh của tầng thứ hai thư viện. Những năm gần đây chưa từng có học sinh của tầng thứ hai thư viện nhập ngũ tham gia thực tu, chỉ có Ninh Khuyết là trường hợp đặc biệt, với tư cách là đệ tử thân truyền của phu tử. Nếu để một người như vậy xảy ra chuyện gì ở tiền tuyến dù chỉ là rụng một sợi lông cũng sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn. Hạ hầu đại tướng quân có lẽ có thể chịu đựng cơn thịnh nộ của bệ hạ, nhưng nghĩ đến cũng không có gan đối mặt với sự thất vọng của phu tử. Vậy là từ Trường An đến biên ải Hoang Nguyên Bắc Yên, Đinh Khuyết không được trở lại những năm tháng chinh phạt sát máu trên lưng ngựa quen thuộc, mà được biên quân Tây Lộ cung phụng như là tổ tông vậy. Trên dưới quân doanh cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ an nguy của hắn, bất kể là uống rượu hay là ăn thịt, thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn, nhưng mà tuyệt đối không để cho hắn đến gần một chút nguy hiểm nào có thể xảy ra. Cho nên ngoại trừ đi dọc theo đường công dịu dàng nhấp nhô của biên ải, đến các quân doanh thăm hỏi dịu dàng những học sinh thư viện như Thường Chinh Minh, hắn hiện tại lại chẳng có việc gì để làm. Ninh Khuyết nhìn những kỵ binh đang cung kính chờ hộ tống mình rời đi, nhịn không được thở dài mấy tiếng, đưa ngón tay vào miệng hít sáo một cái. Chỉ thấy từ phía sau bãi cỏ xông ra một con ngựa đen lớn. Con ngựa đen lớn này trên lưng mang hành lý nặng như ngọn núi nhỏ, nhưng vẫn chạy như bay, trong miệng không ngừng nhai thứ gì đó. Cũng không biết trên bãi cỏ lá rụng hết cỏ thu nhúm xương này, rốt cuộc nó ăn cái gì mà có thể ăn vui vẻ như vậy. Đêm ngủ tại doanh trại biên cương gió lạnh, những lưỡi lửa đỏ rực sinh ra trên đống củi có thể dịu dàng lay động thắt lưng. Mấy chục tinh nhuệ biên quân đại đường tản ra bốn phía, hoặc ngủ say hoặc cảnh giác đứng gác. Chỉ có Ninh Khuyết và viên hiệu úy kia ngồi bên đống lửa. Ba ngày thì viên hiệu úy này đối với Ninh Khuyết luôn miệng gọi là thập tam tiên sinh, dường như không biết thân phận thực sự của hắn. Nhưng mà lúc này bên ánh lửa đỏ ấm áp, xưng hô của gã đã sớm thay đổi trong lời nói nhỏ nhẹ. Đinh đại nhân nè, ngày mai thực sự là muốn đi Đông Thắng Trại, bên đó cách người yên quá gần, có thể sẽ có rắc rối đó. Ninh Khuyết cầm cành cây khều củ khoai lang ở trong đống lửa, nghe như vậy ngẩng đầu nhìn gã một cái, nhịn không được mà lắc đầu. Nhìn những biên quân tinh nhuệ xung quanh không chú ý đến mình, nói: ở biên ải hơn một tháng rồi, kết quả lại chẳng có chút rắc rối nào dính vào người. Theo ta thấy, đây mới thực sự là rắc rối lớn đó. Hắn nhìn khuôn mặt có vẻ một mạc thực thà của viên hiệu úy, thở dài nói: nói ra thì vận may của chúng ta có phải là quá kém hay không chứ? Trong Thủ Dương Thành chỉ có ngươi là ám thị vệ, kết quả xui xẻo thế nào người lại bị phái đi theo ta, làm ta muốn hỏi tình hình của Thủ Dương Thành thì cũng không biết nên hỏi ai bây giờ nữa. Hiểu úy cười khổ rồi nói: khi biết mình phải bảo vệ đại nhân sát sao, thuộc hạ cũng cảm thấy bất lực nữa. Chẳng lẽ tướng quân phủ biết thân phận ám thị vệ của ngươi, lại ngại không tiện làm gì ngươi, cho nên dứt khoát đuổi ngươi khỏi Thủ Dương Thành, đi theo ta du ngoạn khắp nơi sao? Hay là bọn họ cũng phát hiện ra thân phận của ta rồi? Hiểu úy mới lắc đầu nói: đại nhân ngài xin yên tâm đi, thân phận của thuộc hạ hẳn là chưa bị lộ đâu. Còn về đại nhân ngài hả, ta nghĩ bất kể là quân sư hay là nội phong doanh đều không đoán được người có thân phận như ngài lại là ám thị vệ của bệ hạ đâu. Ninh Khuyết bới ra hai củ khoai lang nướng chín từ trong đống lửa ra, chia một củ cho hiệu úy, tự mình dùng đầu ngón tay chậm rãi bốc vỏ củ khoai lang kia, cúi đầu bắt đầu gặm cái phần thịt trắng nóng hổi bốc hơi nghi ngút, nói không rõ tiếng: chỉ cần không bị phát hiện là tốt rồi, ta không muốn làm chuyện gì cũng có người âm thầm nhìn chằm chằm đâu. Hiệu úy nhặt củ khoai lang chín lăn ở dưới chân lên, nhìn khuôn mặt Ninh Khuyết dưới ánh lửa không biết nên nói gì. Đối với cái vị thập tam tiên sinh bên cạnh này, tâm trạng của gã rất phức tạp. Những binh lính khác có thể còn chưa biết thân phận của Ninh Khuyết, nhưng mà gã là ám thị vệ, đương nhiên biết Ninh Khuyết là đệ tử thân truyền của phu tử. Nhưng vật lớn có thân phận tôn quý như vậy tại sao lại đến biên ải? Điều khiến cho gã cảm thấy khó hiểu hơn là còn muốn làm chuyện rắc rối như vậy, hà tất phải khổ như vậy chứ? Phải biết đây là hoang nguyên vắng vẻ ít người, đây là chiến trường cỏ dài dấu xương rắn. Nếu thực sự chọc giận hạ hầu tướng quân đại nhân sẽ không quan tâm ngươi có phải là học sinh tầng thứ hai của thư viện hay không, giết ngươi rồi ném vào sâu trong thảo nguyên, ai có thể biết ngươi chết như thế nào? Cho dù là phu tử cũng không có cách nào nói chuyện phải trái được. Xa xa ẩn ước truyền đến tiếng động, kỵ binh phụ trách nhiệm vụ cảnh giới ban đêm đứng dậy đi ra vòng ngoài. Hiệu úy nhìn về phía đó, vì an toàn nên đổi xưng hô, khẽ nói: thập tam tiên sinh à, ngày lần này đến rốt cuộc là muốn tra xét chuyện gì vậy? Có mục tiêu thuộc hạ mới dễ sắp xếp được. Ta lần này lĩnh mệnh đến biên ải không phải để tra xét chuyện gì, chỉ là muốn thay bệ hạ nhìn xem một chút thôi. Ninh Khuyết ném củ khoai lang đã gặm hơn nữa vào đống lửa, dùng ống tay áo lau vụng dính trên mặt, nói: chỉ là theo tình hình hiện tại mà xem, chẳng có cách nào nhìn thấy gì cả mà. Thân phận của ngài đặc biệt, tướng quân phủ lo lắng ngài xảy ra chuyện, cũng không muốn ngài gây chuyện, đương nhiên hy vọng ngài cách càng xa càng tốt. Nếu ngài muốn nhìn người nào đó trong tướng quân phủ, vậy thì không đi Thổ Dương Thành thì không có kiểu nào nhìn được đâu. Hiểu Úy do dự một lát vẫn trực tiếp nhắc đến Thủ Dương Thành. Gã rất rõ ràng nhân vật lớn như Thập Tam Tiên Sinh, lính mật mệnh của bệ hạ đến biên ải, cái gọi là thay thiên tử tuần thú quan sát, người có tư cách hưởng thụ cái đãi ngộ này đương nhiên chỉ có thể là vị đại tướng quân kia. Chỉ có điều gã vẫn không dám trực tiếp nói ra tên của hạ hầu đại tướng quân. Các học sinh thư viện từ Trường An xuất cảnh đến biên ải Bắc Yên, trên đường từng đi qua Thủ Dương Thành. Lúc đó người phụ trách ra mặt tiếp đãi của tướng quân phủ là phó thủ của hạ hầu tướng quân, cho nên Ninh Khuyết vẫn chưa từng gặp bản thân hạ hầu tướng quân. Lúc này nghe thấy ba chữ Thủ Dương Thành, nghĩ đến vị đại tướng quân nổi tiếng bạo ngược trong Thủ Dương Thành kia, hắn trầm mặt một lát rồi mới cười nói. Sau này luôn phải đi thôi. Ngày hôm sau, Ninh Khuyết cùng mấy chục tinh nhuệ quân đường bảo vệ hắn lại nhổ trại, men theo tuyến phòng thủ biên ải đơn giản ở bắc cảnh Yên Quốc tiến về phía đông. Thời gian vừa qua giữa trưa, liền đến đầu cực đông của chiến tuyến Tây Lộ do quân đường phụ trách. Tầm mắt vượt qua hàng liễu thì nhìn rõ một cái mảng núi sông xanh ngắt cùng tòa thành màu vàng đất cách núi không xa. Hơn 10 sĩ quan đợi bọn họ ở bên ngoài Đông Thắng Trại. Tướng quân Đông Thắng Trại không biết cái vị thập tam tiên sinh này là ai. Chỉ từ văn thư của tướng quân phủ Thủ Dương Thành và vẻ mặt kích động của những sĩ quan cấp dưới kia đoán được, hắn là một nhân vật lớn đến từ thành Trường An, hẳn là còn có chút quan hệ với thư viện. Ninh Khuyết nhìn các sĩ quan bên ngoài thành trại cười cười, nhảy xuống từ trên lưng con ngựa đen lớn. Trước tiên khách sáo hàn huyên vài câu với cái vị tướng quân kia, sau đó đi về phía bên phải, đi đến trước mặt một người rồi cười nói. Ở bên này có quen không vậy? Sĩ quan trước mặt hắn là một thiếu nữ, mặc một bộ trang phục gọn gàng, trên người đầy bụi đất của Hoang Nguyên. Nàng nhìn Ninh Khuyết cười nói. Tuy không thoải mái bằng ngươi, nhưng cũng quen rồi. Ninh Khuyết cười nói. Không quen cũng phải quen thôi, trước đây ta đã nói với ngươi rồi, chiến trường thực sự và những gì các ngươi tưởng tượng trong thành Trường An không giống nhau đâu. Tiếp đó hắn chú ý tới Lâm Xuyên Vương Dĩnh cũng đứng ở trong đám sĩ quan. Thiếu niên 15 tuổi này bị gió cát biên ải thổi bay rất nhiều vẻ ngây ngô, dáng người dường như cũng thẳng tắp hơn một chút rồi. Hắn nhìn những học sinh thư viện đến tiền tuyến chưa đầy một tháng, nhưng mà khí chất tinh thần đã thay đổi không ít so với lúc ở Trường An, tán thưởng nói. Xem ra mọi người đều rất quen với cuộc sống nơi này, ta yên tâm rồi. Tướng quân Đông Thắng Trại đi theo sau hắn, thấy hắn không mấy để ý đến mình liền có chút không vui. Thầm nghĩ cho dù ngươi là nhân vật lớn từ thành Trường An mà đến, nhưng hiện tại đang ở trong quân doanh, lại có tư cách gì mà ra vẻ chứ? Tuy nhiên khi ông ta nghe được cuộc đối thoại này, lập tức hiểu ra cái vị thập tam tiên sinh này quả nhiên là nhân vật lớn không dễ chọc vào. Bất kỳ ai dám nói chuyện với con gái Vân Huy tướng quân như vậy, dám ra vẻ mặt với học sinh thư viện đều là nhân vật lớn thực sự. Mục tiêu bồi dưỡng sau này của học sinh thư viện là trở thành quan viên triều đình, cũng không có quan hệ với hệ thống quân đội. Nhưng đại đường lấy võ lập quốc, trong kế hoạch bồi dưỡng thì thực tu tiền tuyến là một khâu không thể thiếu. Đồng Thắng Trại nằm ở đầu cực đông phòng tuyến quân đường, cách một bộ lạc nào đó của Tả Trướng Vương Đình cực gần, lại cực gần với quân đội Yên Quốc cùng các cao thủ trẻ tuổi các nước Trung Nguyên đến viện trợ, chịu áp lực kép, có thể nói là nơi gian khổ nhất trong viện Yên Quân. Ngàn năm qua nguyên tắc thực tu của thư viện chính là nơi nào gian khổ nhất học sinh nên đi đến nơi đó. Vậy là trong tòa thành màu vàng đất này, đống quân 3.000 binh mã này có nhiều học sinh thư viện nhất. Ngoại trừ đội du kỵ ra, tổng cộng có 11 học sinh thư viện. Trên hành trình từ Trường An đến biên ải Bắc Yên, Ninh Khuyết và các học sinh thư viện sớm chiều ở chung, chơi bời vô cùng thân thiết. Hơn nữa tham gia thực tu đều là học sinh quốc tịch đường, những cảm xúc phân tranh ngày xưa đều đã sớm biến mất không còn tâm tích. Cách biệt hơn một tháng hai bên gặp lại, tự nhiên vô cùng nhiệt tình náo nhiệt. Trải qua cuộc sống máu lửa sa trường thực sự, trải qua sinh tử, những người trẻ tuổi mới nhanh chóng trưởng thành. Cũng chính vì trưởng thành, trong sự nhiệt tình của họ đối với Ninh Khuyết, khó tránh khỏi xen kẽ một chút kính mộ và cảm giác xa cách. Dù sao Ninh Khuyết là học sinh từng thứ hai của thư viện, thân phận địa vị đã kéo ra khoảng cách cực lớn với họ. Bên hồ nước xanh biếc, Tư Đồ Y Lan lấy khăn tay thấm nước, lau đi bụi đất trên trán, quay đầu nhìn Ninh Khuyết đang trầm mặc hỏi. Không quen được tiền hô hậu ủng sao? Ninh Khuyết đi đến bên hồ, nhìn bóng cây gỗ mục vạn năm dưới đáy hồ, cười nói. Được tiền hô hậu ủng, được người ta tôn kính, đúng là mục tiêu phấn đấu của những người như chúng ta mà. Người từ nhỏ tới lớn ở trong phủ tướng quân ở thành Trường An, đương tử quân uy chấn bốn phương, đâu hiểu được tâm thái của đám dân đen tầng lớp thấp như chúng ta đi chứ. Tư Đồ Y Lan đứng dậy, đưa khăn tay cho hắn, nói. Nhưng lúc nãy ta thấy ngươi cười khá miễn cưỡng đó. Ninh Khuyết lau mặt một cái, nói. Trước đây những đồng môn này cũng không thèm để ý tới ta. Sau này trên đường đi ta vốn đã thấy rất tốt rồi. Ai dè bây giờ họ nói chuyện với ta lại phải cung kính như vậy. Trên lệch tương phản quá lớn như vậy có chút không thích ứng được đó. Cho nên ngươi muốn một mình cùng ta đi dạo bên hồ sao? Ừ, đúng vậy đó. Quân đội là nơi chú trọng giai tầng nhất, quân lệnh như sơn. Chỉ cần là cấp trên, bất kể quân lệnh y ban bố có đạo lý hay không, bất kể ngươi cho rằng đó có phải là đi chịu chết hay không, ngươi đều phải cưỡi ngựa xông lên phía trước. Tư đồ Y Lan nhìn hắn, nói: Rời khỏi thư viện đến tiền tuyến, tham gia vài trận chiến đấu, bị các tướng quân đập cho tơi tả vài lần, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu thế giới này rốt cuộc vẫn dựa vào thực lực để nói chuyện. Nói đến chiến đấu và thực lực thì... Ninh Khuyết nhìn nàng, cười nói: Lúc đầu ta quen biết với ngươi, cho rằng ngươi chẳng qua là một ác nữ kẻ gia thế hoành hành trên phố dài thôi. Đường tử quân trong truyền thuyết ta chưa từng thấy, cũng không cho là có gì ghê gớm cả. Thật không ngờ ngươi sẽ chủ động chọn đến Đông Thắng Trại, hơn nữa làm rất đẹp ở đây nữa. Dù sao cũng là những tài năng trẻ tuổi được tuyển chọn từ các quận của đại đường. Một khi thích ứng với quy tắc nghiêm ngặt của quân doanh và chiến đấu tàn khốc, các học sinh thư viện tham gia thực tu rất nhanh liền bắt đầu thể hiện năng lực của mình. Tuy vẫn chỉ là những sĩ quan cấp thấp, nhưng mà ở phần mình phụ trách đều làm rất có bài bản. Tư Đồ Y Lan xuất thân thế gia tướng môn, dám làm dám chịu, biểu hiện đặc biệt xuất sắc. Đến Đông Thắng Trại chưa đầy một tháng đã dẫn Du Kỵ vào hoang nguyên trinh sát 6 lần, trong đó có 2 lần chạm trán Du Kỵ Vương Đình, chém đầu hơn 10. Quân công đã báo về Thủ Dương Thành, chỉ chờ được khen thưởng đề bạt ngay lập tức. Tả trướng Dương Đình căn bản không có gan khai chiến toàn diện, những Du Kỵ cũng căn bản không phải tinh nhuệ Dương Đình, là kỵ binh của các bộ lạc nhỏ, chẳng qua để quân công đẹp mắt cho nên mới giết như vậy thôi. Tư Đồ Y Lan một thân anh khí hiên ngang, không hề có chút kiêu căng tiểu thư, nói: Giết vài kỵ binh bộ lạc nhỏ không tính là cái gì, nếu thực sự đối đầu với kỵ binh Dương Đình ta không dám nói thắng, chỉ có thể tranh thủ giết nhiều hơn thôi. Đinh Khuyết xoa xoa cổ tay có chút cứng ngắc, rời khỏi vị thành gần 2 năm, lưỡi đao của hắn đã 2 năm chưa từng nhuốm máu kỵ binh thảo nguyên. Lúc này nghe những lời bình tĩnh mà cực giàu cảm giác nhiệt huyết của Tư Đồ, không khỏi có chút nhớ nhung những ngày tháng duỗi ngựa Hồ Sơ Bích, cầm đao chém củi huyết chiến. Thực ra ta vẫn luôn tò mò người rốt cuộc là người như thế nào. Tư Đồ Y Lan xoay người lại bên hồ, đuôi lông mày chậm rãi nhướng lên, cực kỳ hứng thú nhìn khuôn mặt của Ninh Khuyết mà nói: Phụ thân ta từng xem qua hồ sơ của ngươi trong quân bộ, nhưng chỉ nói cho ta biết một số đại khái thôi, không chịu nói cho ta biết quá nhiều chi tiết gì. Bị ta truy hỏi gấp cũng chỉ nói nếu sau này có cơ hội cùng ngươi kề vai chiến đấu, tất cả nghe theo ngươi là được rồi. Ta rất ít thấy phụ thân đánh giá người khác cao như vậy, ngươi rốt cuộc đã làm gì ở Dị Thành? Được Dân Huy tướng quân đánh giá vậy, quả thật có chút tự hào đó. Ánh mắt Ninh Khuyết vượt qua vai nàng, rơi xuống mặt hồ xanh biếc, nghĩ đến những năm tháng ở Vị Thành, trầm mặc một lát rồi nói: Lúc ở Vị Thành, ta chủ yếu làm một việc mà thôi. Là việc gì? Giết mã tặc. Nghe nói mã tặc trên hoang nguyên hung hãn nhất, thậm chí ngay cả kỵ binh kim trướng Dương Đình cũng không muốn đi trêu chọc bọn họ. Không qua trương vậy đâu, tuy nhiên thành phần mã tặc rất phức tạp. Có mã tặc thực sự, có lưu dân không có cơm ăn. Ta từng gặp lưu dân ở Bắc Yên qua Hồ Sơ Bích, cách xa như vậy cũng không biết bọn họ vượt qua Mân Sơn bằng cách nào. Hơn nữa ngươi chắc chắn không ngờ được mã tặc lợi hại nhất ta từng gặp lại là do kỵ binh kim trướng Dương Đình ngụy trang đó. Kỵ binh kim trướng Dương Đình, vậy là ngươi thắng hay bọn họ thắng? Ta chỉ nói việc ta làm duy nhất là giết mã tặc thôi, nếu là bọn họ thắng sao có thể nói là ta giết bọn họ được. Ninh Khuyết nhìn nàng rồi nói: Ta nghĩ sở dĩ Dân Huy tướng quân nói với ngươi những lời đó, đại khái là biết ta có một tay nghề giết người giữ mạng tốt trên hoang nguyên. Thực ra điều này cũng chẳng có gì lạ. Tư Đồ Y Lan nhìn hắn, nói: Giết nhiều mã tặc như vậy mà bản thân vẫn chưa chết, ngươi rất lợi hại rồi. Điểm này ta không phủ nhận nha. Điều nói tu hành giả thế gian mạnh nhất, nhưng mà theo những tu hành giả ta từng gặp, nếu thả bọn họ lên hoang nguyên, chỉ cần gặp một đội 100 người mã tặc, bọn họ tuyệt đối không sống nổi. Vậy mà ngươi vẫn muốn trở thành một tu hành giả? Bởi vì ta đã biết giết người rồi, bây giờ mà nếu trở thành tu hành giả nữa, ta có thể trở thành một tu hành giả biết giết người. Ninh Khuyết dừng lại một lát, cười nói: Ta vẫn luôn có một ý tưởng, ngươi đừng nói lung tung ra ngoài nha. Tư Đồ Y Lan rất hứng thú, nói: Ta đảm bảo sẽ không tiết lộ bí mật đâu, mau nói đi. Ninh Khuyết đi đến bên hồ, nhìn nước hồ xanh thẳm kéo dài về phía bắc không thấy điểm cuối, nói: Tu hành giả quả thực sở hữu thực lực cá nhân đủ mạnh, nhưng mà theo ta thấy, những tu hành giả thế gian này không biết cách giết người. Tư Đồ Y Lan suy nghĩ rất lâu, sau đó nhíu mày hỏi: Giết người? Sao lại không biết cách chứ? Ninh Khuyết nhìn nàng liên tiếp hỏi mấy câu. Kiểu như là làm sao giết người mà ít tốn sức nhất nè, làm sao giết chết đối phương ở trong tình huống thực lực kém xa kẻ địch, làm sao lợi dụng môi trường hướng gió, thậm chí ánh nắng để giết người, làm sao trong tình huống trọng thương sắp chết dắt kiệt chút sức lực cuối cùng để giết người, hay là làm sao để giết người mà không bị người giết. Tư Đồ Y Lan lắc đầu, thầm nghĩ mình gặp kỵ binh thảo nguyên ở trên hoang nguyên, cầm cung tên liền bắn, cầm phát đao liền chém, đâu có nhiều lý lẽ như vậy. Nếu giết người thực sự là chuyện phức tạp như vậy, ngươi có thể dạy ta không? Chuyện này không có cách nào để dạy được đâu, giết người nhiều tự nhiên sẽ biết thôi, cho nên quân doanh biên ải là nơi thích hợp nhất để rèn luyện kỹ năng giết người, mà các tu hành giả rất ít khi tu hành trong quân doanh. Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh nữa, ta đã sống ở trong quân trại dị thành rất nhiều năm, ta nghĩ đây chính là điểm dân huy tướng quân cảm thấy ta cũng không tệ, cũng là điểm mà ngươi hiện tại tạm thời chưa thể hiểu được đó. Tư Đồ Y Lan nhìn hắn tò mò hỏi. Ngươi là đệ tử tầng thứ hai của thư viện đầu tiên đến biên ải thực tu, chẳng lẽ nói mục đích của ngươi chính là muốn tu hành trong quân doanh sao? Nếu có cơ hội, ta đương nhiên nguyện ý dùng bản lĩnh của tu hành giả thử nghiệm trên chiến trường rồi. Ninh Khuyết bước đi trở lại, men theo những viên đá trắng tròn nhỏ bên hồ đi về phía đông, tự giễu mà nói. Nhưng hiện tại xem ra, bất kể là thủ Dương Thành hay là triều đình, đều sẽ không cho ta cơ hội này rồi. Tư Đồ Y Lan nhìn bóng lưng hắn lắc đầu. Ninh Khuyết lặng lặng nhìn nước hồ xanh thẳm, nhìn cây cối mây trắng phản chiếu trên mặt nước xa xa, nhìn sâu vào hoang nguyên xa hơn nơi mắt thường không thể nhìn thấy, cảm thấy ngón tay càng lúc càng ngứa. Không biết có tu hành giả nào chuyên tâm tu hành trên chiến trường hay không, hắn quả thực rất hứng thú với giả thiết này. Tuy nhiên, điều thực sự khiến hắn ngứa tay không phải là giả thiết này, mà là một số thứ rất đơn giản. Thường ở hoang nguyên, ngửi mùi phân ngựa truyền trong gió, còn có mùi cỏ dài nào đó cháy hơi khét. Hắn cảm thấy từng bộ phận cơ thể của mình đều giống như là ba thanh trường đao đen sau lưng, hưng phấn run rẩy nhẹ nhẹ, khó mà kiềm nén muốn thúc ngựa xông vào sâu trong thảo nguyên, vùng đao chém ngã từng kẻ địch một. Chỉ tiếc là hồ nước xanh thẳm trước mắt này không phải là hồ Sơ Bích. Hồ nước quanh Đông Thắng trại này không biết ở trong tiếng người mang trợ thảo nguyên gọi là cái gì, thon dài như một quả thận, từ đây kéo dài đến sâu trong hoang nguyên cực bắc, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Vì nước hồ quá sâu nên ánh lên vẻ xanh thẳm, giống như làm bảo thạch bị nung chảy rồi lại ngưng kết thành sợi. Đây là hồ nước mặn, nước hồ không thể uống được, cho nên không hạ trại ở chỗ này. Tư Đồ Y Lan nhìn ánh mắt lẳng lặng nhìn ra hồ quán, giơ tay chỉ về phía rừng núi bên hồ xa xa, nói. Du kỵ của người man trợ trước đây khi xâm nhập phía nam đều chui ra từ khu rừng đó, rất bất ngờ. Tuy nhiên mấy ngày gần đây đã không còn người thảo nguyên nào dám đến gần nơi này nữa. Ninh Khuyết nhìn cây cối trong sương mù lờ mờ có thể thấy ở nơi đó, hỏi. Vậy bây giờ có thể qua đó không vậy? Vượt qua khu rừng đó, liền đến tiền tuyến phía đông của quân Yên. Để tránh rắc rối, chúng ta đều không mấy khi qua đó cả. Đương nhiên bọn họ cũng không mấy khi qua đây. Hai bên có sự ăn ý, không để ý đến nơi đó. Có gặp những người ở đó không vậy? Người nào? Những cầu thủ trẻ tuổi các nước đến vì chiếu lệnh của Tây Lăng Thần Điện, kiếm các bạch tháp gì đó đó. Chưa từng gặp. Tuy nhiên lần trước sau khi chạm trán du kỵ, Đồng Thắng trại phái binh đi xua đuổi bộ lạc đó, kết quả gặp kỵ binh hộ giáo của Tây Lăng Thần Điện. Nghe thấy bốn chữ kỵ binh hộ giáo, Ninh Khuyết xoay người lại, hỏi. Sau đó thì sao? Tư Đồ Y Lan nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, vẫn có chút tức giận, cười lạnh rồi nói. Rõ ràng là trận chiến của Đồng Thắng trại chúng ta, hơn nữa cơ bản đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch rồi. Kết quả những kỵ binh thần điện vẫn luôn lạnh lùng đứng nhìn kia, cuối cùng lại xông lên. Bọn họ muốn cướp công hả? Rất nhiều thủ cấp bị bọn họ chém đi mất. Dương Dĩnh cãi nhau với bọn họ, kết quả cãi không thắng được. Dũng tưởng rằng Dương Dĩnh đã trưởng thành không ít trên chiến trường rồi, không ngờ vẫn còn trẻ con như vậy. Tư Đồ Y Lan bực bội nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng không nên cãi sao? Đương nhiên là không nên cãi rồi, cãi lông trời lỡ đất thì cãi được kết quả gì chứ. Chúng ta trước đây đi đống củi Hồ Sơ Bích, nếu gặp người của bảy thành trại cướp quân công, chúng ta chưa bao giờ cãi nhau với bọn họ. Ninh Khuyết nhìn mặt hồ phẳng lặng, lắc đầu nói. Chúng ta trực tiếp rút dao mà chém thôi. Ninh Khuyết xuất thân là quân nhân, ghét nhất là cái chuyện tranh giành chiến công. Đúng như lời hắn nói lúc này, trên hoang nguyên bên ngoài vị thành, nếu mà gặp bộ đội khác của bảy thành trại cướp chiến công, hắn và các đồng bọn sẽ trực tiếp rút dao mà chém tới. Ai chém thắng thì chiến công thuộc về người đó. Đạo lý quy tắc trên hoang nguyên đơn giản như vậy thôi. Quân Đường ở Đông Thắng trại lại trơ mắt nhìn chiến công của mình bị kỵ quân hộ giáo Tây Lăng cướp đi, ngoại trừ chửi vài câu lại không rút đao truy sát đối phương đến tè ra quần sau. Hắn đau đầu khó hiểu, ngoài ra khó tránh khỏi phẫn uất. Một lát sau tâm trạng của hắn mới bình tĩnh lại, nghĩ đến nơi này cách xa thủ Dương Thành, tướng lĩnh quân Đường khiêm tốn bảo thủ một chút cũng không quá đáng gì. Hắn mới lắc đầu nhìn Hoang Nguyên phía xa hồ nước rồi nói: nếu là ta dẫn quân vào Hoang Nguyên đốn củi, đám côn đồ thần cung Tây Lăng kia dám đến cướp củi của ta, xem ta thu thập bọn họ như thế nào. Tư Đồ Y Lan không nói gì, chắp tay sau lưng đi chậm rãi dọc theo bờ hồ bên cạnh hắn. Bỗng nhiên nàng dừng bước, xoay người lại nhìn hắn rồi nói: trong nhà ở Trường An gửi thư nói là muốn sắp xếp chuyện hôn sự cho ta. Thời tiết hơi lạnh khiến cho hơi thở từ môi thiếu nữ nhanh chóng hóa thành sương trắng, khiến dung nhan thanh sản của nàng thêm vài phần xinh đẹp. Ninh Khuyết nhìn hơi thở như sương trước mắt và dung nhan thiếu nữ, ngẩng người một lát hỏi: sau đó thì sao? Tiêu Đồ Y Lan lắc đầu, xoay người tiếp tục đi dọc bờ hồ, nói: ta không muốn giả. Nghe câu trả lời của nàng, tâm trạng Ninh Khuyết trở nên nhẹ nhõm hơn một chút, lại bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn một chút. Một cảm giác kỳ diệu không rõ, mơ mịt, không tìm được phương hướng. Hắn nhìn bóng lưng thiếu nữ, nói: chuyện này quả thực là phải nên thận trọng một chút đó. Tiêu Đồ Y Lan không quay đầu lại, cười nói: nghe nói rất nhiều đại thần ở trong thành Trường An đều muốn chiêu ngươi làm con rể đó. Với danh tiếng của Ninh Khuyết hiện nay trong thành Trường An, chưa nói đến vinh quang đệ tử thân truyền của phu tử, chỉ nói riêng việc bệ hạ thưởng thức yêu thích hắn cũng đủ để cho vô số triều thần bắt đầu cân nhắc để con gái cháu gái cho hắn rồi. Ninh Khuyết mới cười nói: hẳn là Dân Huy tướng quân không nghĩ đến ý này đâu hơ. Tư Đồ Y Lan quay đầu nhìn hắn một cái, nói: phụ thân biết ta và ngươi quen thân, đã đồng ý niệm này đó. Ninh Khuyết cảm thấy cái má hơi nóng, theo bản năng sợ sợ, không biết nên tiếp lời như thế nào. Tư Đồ Y Lan chắp hai tay sau lưng, dẫm lên những viên đá trắng tròn bên hồ, tiếp tục đi về phía trước, nói: nhưng mà ta không đồng ý. Ninh Khuyết nhìn bím tóc đen lắc lư bất an sau lưng thiếu nữ mặc giáp nhẹ, trầm mặc một lát, cuối cùng không nhịn được sự tò mò trong lòng, cùng loại cảm xúc nào đó không thể nói ra miệng, hỏi: tại sao vậy? Vì ta không muốn lấy chồng. Câu trả lời của thiếu nữ rất ngắn gọn, mạnh mẽ. Tiếng cười lanh lảnh đánh thức lớp băng mỏng trên mặt hồ. Những năm gần đây đế quốc vẫn chưa có nữ tướng quân, ta muốn trở thành nữ tướng quân, cho nên đâu có thời gian nghĩ đến chuyện lấy chồng gì chứ. Đình Khuyết nghe nàng thổ lộ tiếng lòng, không khỏi có chút xấu hổ, đá một viên đá trắng hình thù có chút quái dị trước mũi dậy xuống hồ, nói: ta thì một lòng tu đạo, cũng không có thời gian cân nhắc những chuyện này đó. Tư Đồ Y Lan xoay người lại, nhìn viên đá đập vỡ lớp băng mỏng từ từ chìm xuống đáy hồ, trầm mặc một lát rồi cười sảng khoái, nhìn hắn mà hỏi: nếu có thời gian cân nhắc, ngươi thích nữ tử như thế nào? Nghe câu hỏi này, Ninh Khuyết không khỏi nhớ lại cuộc đối thoại với Trần Bì Bì ở Hậu Sơn Thư Viện. Suy nghĩ rất lâu sau đó, hắn xoa cằm, nghiêm túc mà nói: ta thích nữ tử xinh đẹp, da trắng, mắt phượng, một điểm môi son, dáng người đầy đặn là tốt nhất nè. Vì tính tình tốt nhất là có thể thông minh chút, đừng có lúc nào cũng bắt ta phải suy nghĩ sự việc. Tư Đồ Y Lan nhìn hắn lắc đầu, cảm thán mà nói: yêu cầu của ngươi thật cũng không cao, suy nghĩ cũng không khác biệt lắm so với tuyệt đại đa số nam tử thế gian này, nhìn thế nào cũng không thấy có chút mới mẻ nào. Cuộc sống vốn dĩ là một chuyện rất không có sự mới mẻ, bất kể ở thành Trường An hay ở Hoàng Nguyên Bắc Yên, ngày ngày leo lầu và ngày ngày đi dạo có thể tìm ra sự khác biệt gì về bản chất đây? Các học sinh thư viện thực tu ở Đông Thắng Trại, mỗi người có nhiệm vụ chiến đấu riêng, không thể ngày nào cũng cùng Ninh Khuyết dạo quanh trại ăn cơm uống rượu tán gẫu. Hắn đành phải tự mình đi dạo quanh trại ăn cơm uống rượu và tự nói chuyện với mình, đơn điệu khô khan đến cực điểm. Qua vài ngày hắn rốt cuộc không thể chịu đựng cái cuộc sống vô vị như vậy nữa, lén lút dắt con ngựa đen lớn ra, tránh ánh mắt của mấy chục kỵ binh như là hình với bóng kia, ra khỏi thành trại đến bên hồ xanh biếc để giải sầu. Không còn mấy chục kỵ binh không xa không gần bám theo sau lưng làm mặt trời thứ hai nữa, Ninh Khuyết hôm nay đi xa hơn một chút, men theo hồ xanh chạy về phía đông 2-3 dặm, tìm một nơi yên tĩnh bên hồ dừng lại. Hắn dỡ hành lý nặng nề trên lưng ngựa đen lớn xuống, vỗ mạnh một cái vào mông nó. Ngựa đen lớn hiếm khi có được thời gian thư giãn nhẹ nhõm tuyệt vời như vậy, hí vang vui vẻ một tiếng, tung vó làm bắn bùn đen lao xuống hồ, sau đó với tốc độ nhanh hơn gầm gừ trầm thấp bực bội chật vật chạy lùi về phía bên bờ hồ. Nó toàn thân run rẩy nhẹ nhẹ, không ngừng khịch khịch cuốn cái lưỡi dày thô, lực qua lực lại cái môi, rất rõ ràng là đang bị nước hồ lạnh lẽo làm cho hơi lạnh cống. Hơn nữa mùi vị nước mặn thực sự là chẳng ra làm sao. Chưa từng thấy con chiến mã nào chỉ lo đầu không lo đuôi như ngươi đó. Ninh Khuyết buồn cười nhìn nó, chỉ vào rừng núi mờ mịt cách đó không xa, nói: Đồ ngu nhà ngươi, có hồ tự nhiên có nhánh sông rồi, tự mình chạy qua bên đó xem có nước uống hay không, lát nữa về sớm chút đó. Ngựa đen lớn bất mãn lắc đầu ngựa, đạp đạp vó sau, rũ bớt nước hồ lạnh lẽo dính ở trên người, lon ton chạy theo hướng mà Ninh Khuyết chỉ. Ninh Khuyết đắp một cái bếp đất, nấu một nồi canh rau tươi, ngửi mùi thơm dần bốc lên, ngồi xuống bên hồ yên tĩnh không người. Hiện tại không có Tan Tan bên cạnh hầu hạ mình, hắn đành phải tự mình hầu hạ chính mình. Cũng may khi Tan Tan còn nhỏ, cơm của hai người đều do hắn nấu, tay nghề vẫn thành thạo chưa từng quên. Đất Bắc Hoàng Nguyên, đặc biệt là vùng đất nằm giữa Trung Nguyên và Đại Thảo Nguyên này, quanh năm gió Tây Bắc thổi, vô cùng lạnh lẽo. Ninh Khuyết mặc áo bông dày cộm, bên ngoài còn có một chiếc áo khoác chắn gió màu đen. Cứ vậy ngồi bên hồ, không biết là bát canh rau tươi ấm áp có tác dụng hay là tu hành có sở đắc gì, tóm lại không cảm thấy quá lạnh. Nước hồ gần bờ chỗ nông rất trong suốt, có thể nhìn rõ đá trắng dưới đáy và những thân cây đổ ngã hàng ức vạn năm. Nhìn ra xa nước hồ lại trở nên càng lúc càng xanh, bị rừng núi và vách đá thấp hai bờ bó lại, thon thon dài dài không nhìn thấy điểm cuối, kéo dài mãi về phía sâu trong hoang nguyên cực bắc. Ninh Khuyết ngồi trên đá, nhìn cảnh hồ xinh đẹp trước mặt, thầm nghĩ hôm qua mình cảm thấy hồ nước xanh biếc này giống quả thận, thực sự có chút bất nhã rồi. Trên thực tế hẳn là eo thon mềm mại, không đủ một nắm tay của nữ tử mới phải. Nước hồ hơi dao động giống như là lam bảo thạch sắp tan chảy, đẩy từng mảng băng mỏng do không khí lạnh ngưng kết mà thành vào bờ hồ. Có mảng dần dần tan đi, có mảng thì chồng lên nhau. Tin rằng khi ý đông càng lúc càng đậm, những mảnh băng mỏng này cuối cùng sẽ biến thành những tảng băng dày cứng rắn. Nhìn những bản băng bổng nhấp nhô theo sóng hồ, Ninh Khuyết nhớ tới những người đứng dưới băng trong truyền thuyết, lại nhớ tới những chuyện đã nói với Tư Đồ Y Lan khi đi dạo bên hồ mấy ngày trước, trên mặt không khỏi lộ ra cảm xúc tự giễu. Người thế gian đến độ tuổi nhất định luôn phải cân nhắc chuyện nam nữ cưới gả, hắn trước đây chưa từng nghiêm túc cân nhắc, cũng quả thực là không có suy nghĩ không an phận gì với Tư Đồ. Nhưng khi hắn nghe việc Tư Đồ Y Lan từ chối cha của nàng là Vân Huy tướng quân, vẫn cảm thấy có chút không vui. Mùa xuân năm ngoái ở Bắc Sơn Đậu Khẩu, hắn cũng từng có cảm xúc này. Lúc đó hắn rất rõ ràng giữa mình và Lý Ngư, vị công chúa điện hạ đại đường này, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào. Nhưng cô gái Lý Ngư này thì khiến trong lòng hắn vẫn sinh ra một chút cảm xúc không nói rõ được. Múc một gáo nước hồ, dập tắt ngọn lửa còn sót lại trong bếp đá, hắn ngồi xuống lại bên hồ, nhìn những mảng băng mỏng không giống thủy tinh mà giống vỏ kẹo hơn, cười nhạo, tự nói. Cũng quên mất là nghe ai nói rồi. Trên thế giới này chỉ có hai loại phụ nữ, của mình và của người khác thôi. Đàn ông có phải đều như vậy hay không chứ? Tuy nhiên hắn vẫn luôn giáo dục Tan Tan nhắc nhở mình, bất kỳ ai nói chuyện tình cảm, đặc biệt là tình yêu, đều là kẻ ngốc. Cho nên chìm đắm ở trong cảm xúc tự diễu này chưa được bao lâu, hắn liền bị viễn cảnh khủng khiếp mình có thể trở thành kẻ ngốc làm bừng tỉnh, bắt đầu suy nghĩ một số việc mà hắn hiện tại cho là có ý nghĩa hơn. Đến Hoàng Nguyên Bắc Yên đã hơn một tháng rồi, chưa từng gặp Hạ Hầu, tự nhiên không có cách nào thay bệ hạ đi xem ông ta. Thủ Dương Thành tuy gần, nhưng mà hắn thực sự không nắm chắc có nên đi hay không. Hắn cũng không biết hiện tại gặp Hạ Hầu sẽ xảy ra vấn đề gì. Mà trên hoang nguyên tuy chiến đấu lẻ tẻ vẫn luôn xảy ra, nhưng mà Thượng Tần Viện Yên Quân biết thân phận của hắn, phái mấy chục tinh nhuệ bảo vệ sát sao. Hắn cũng không có cách nào đi thỏa thích giết vài trận. Thời gian chẳng lẽ cứ phải lãng phí như vậy sao? Là một người trẻ tuổi rất gian nan mới sống sót và sống ngày càng tốt hơn, Ninh Khuyết rất rõ ràng làm được những điều này dựa vào cái gì. Cho nên hắn sẽ không cho phép mình lãng phí quá nhiều thời gian ngồi bên hồ suy nghĩ chuyện nam nữ vô nghĩa này, hay là nghĩ chuyện Hạ Hầu có ý nghĩa nhưng mà không có cách nào làm này, liền bắt đầu minh tưởng tu hành. Gió hơi lạnh thổi từ mặt hồ tới, thổi tung những cái mảng băng mỏng chất đống bên bờ, thổi rung lông mi trên đôi mắt nhắm nghiền của hắn. Trên đầu gối hắn đặt một thanh phát đao thon dài. Theo sự thâm nhập của minh tưởng, thiên địa nguyên khí vô hình dần dần hội tụ bên cạnh hắn, rồi nhẹ nhàng bao phủ lên lưỡi đao. Những đường nét phù văn đơn giản khắc ở trên đao phản phất cảm ứng được điều gì. Bóng rầm do ánh sáng tự nhiên tạo ra đột nhiên trở nên đậm hơn khoảnh khắc trước một chút, sau đó bắt đầu ông ông kêu vang, rung động một cách kỳ dị. Một chiếc lá cỏ khô không biết bị gió hồ cuốn tới từ đâu, vừa rơi xuống mặt đao liền bị bật nảy lên không trung, bị luồng sức mạnh vô hình đó xé rách thành hàng trăm sợi cỏ cực nhỏ trong nháy mắt, sau đó lả tả rơi xuống hồ biến mất không thấy. Thanh phát đao nằm ngang trên đầu gối hắn đang rung động nhẹ nhẹ, nước trong giữa những cái viên đá trắng tròn bên hồ trước mặt cũng đang rung động nhẹ nhẹ. Những mảng băng mỏng nhìn như yếu ớt, thực ra mềm mại, có đủ dính dần dần bị chấn vỡ, tản ra vô mục đích theo sóng hồ, phản chiếu bầu trời, phản phất xuất hiện hàng chục bầu trời giống hệt nhau. Chiếc ô đen lớn được bột chặt bằng vải thô nằm im lặng bên cạnh hắn. Không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết kết thúc minh tưởng, nhìn những cái mảnh băng vụn giữa những viên đá trắng tròn trước mặt. Biết mình sẽ không dừng lại ở cảnh giới bất hoạt quá lâu nữa, đã bắt đầu tiếp cận cảnh giới động huyền. Lúc đầu hắn ngộ đạo trên Chu Tước Đại Đạo, sau đó nhanh chóng phá vỡ sơ cảnh, cảm tri nhị cảnh, trực tiếp tiến vào bất hoạt. Ngay cả bản thân của hắn cũng không biết làm thế nào làm được. Cho nên hắn hiện tại đối với tu hành phá cảnh, căn bản không có bất kỳ nhận thức nào. Lúc này trong cõi U Minh, cảm giác được sắp phá cảnh, lại không biết nên làm thế nào. Hắn có chút mờ mịt mà nghĩ. Chẳng lẽ phải đi Thủ Dương Thành gửi một bức thư cho các sư huynh sư tỷ ở thư viện cầu giáo sao chứ? Đang nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên chú ý tới băng mỏng trước mặt chất đống càng lúc càng nhiều. Nhìn về phía xa bên tay phải, chỉ thấy có rất nhiều mảng băng mỏng, sáng lấp lánh như gương đang từ từ trôi tới. Sống ở Hoàng Nguyên Mân Sơn nhiều năm như vậy, hắn rất quen thuộc với hồ nước nơi hoang dã. Chỉ nhìn vài lần, liền biết trong hồ chắc chắn có một dòng chảy ngầm. Mới đẩy những cái mảng băng mỏng này tới, chỉ là cái hồ xanh biếc như eo mỹ nhân này, nhìn sóng yên biển lặng, dòng chảy ngầm từ đâu mà ra? Biết rừng núi bên hồ này không có người mang rợ dám qua, hẳn là không có vấn đề về an toàn. Hắn bỗng nhiên nảy sinh ra ý niệm thám hiểm, đứng dậy, đeo hành lý nặng nề lên lưng, ngược dòng theo những cái mảng băng mỏng như những chiếc gương nhỏ kia mà đi lên. Ngược dòng mà lên, liệu có giai nhân ở phương đó hay không đây? Đi dọc theo bờ hồ khoảng vài dặm, ẩn ước có thể nhìn thấy phía trước có dòng nước đang xung kích mặt hồ yên bình như bảo thạch, va chạm tạo ra vô số xoáy nước nhỏ xinh đẹp. Chỉ là bên cạnh cái eo đó, rừng rậm mọc âm trùm. Tuy cành lá đã rụng hết nhưng vẫn che khuất động tĩnh sau rừng, không nhìn thấy khe suối. Ninh Khuyết biết đó chính là đào nguyên mình tìm kiếm, ngửi thấy mùi lưu huỳnh nhàn nhạt truyền vào trong mũi, càng đoán được nơi đó có thể là một cái mắt suối nước nóng, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Bỗng nhiên một vệt trắng ngọc lọt vào tầm mắt hắn, sau đó là một vệt xanh biếc lóe lên giống như cái hồ này. Trong mắt Ninh Khuyết bỗng nhiên sinh ra vẻ cảnh giác, không phải vì màu xanh biếc in sâu vào mắt của hắn kia, mà là vì nguyên nhân khác. Hắn nhanh đi chớp, dừng cung lắp tên, nhắm vào một chỗ nào đó trong rừng rậm, trầm giọng nói. Ra đây! Trong rừng vang lên tiếng sùng soạt, mười mấy người trẻ tuổi chậm rãi đi ra. Có người cũng dùng cung tên nhắm vào Ninh Khuyết, nhiều người hơn là cảnh giác nhìn hắn. Tay trái nắm vỏ, tay phải nắm chặt chui kiếm dài bên ngoài vỏ. Ninh Khuyết căn bản là không để ý đến những mũi tên sắc bén nhắm vào mình, chỉ bình tĩnh nhắm vào thiếu nữ nhỏ tuổi nhất trong số những người trẻ tuổi này. Khi cung gỗ Hoàng Dương cứng ở trong tay ổn định như núi, dây căng như trăng, mũi tên tĩnh như đá hồ, dừng lại cho người ta một cảm giác. Chỉ cần hắn muốn, mũi tên yên tĩnh trên dây kia khoảnh khắc tiếp theo, tuyệt đối sẽ bắn xuyên qua lồng ngực của thiếu nữ kia. Cảm giác này mãnh liệt đến mức mấy thiếu niên nhắm vào Ninh Khuyết vẻ mặt căng thẳng đều cứng đờ. Những bàn tay nắm chui kiếm thon dài kia càng hơi trắng bệch. Còn thiếu nữ nhỏ tuổi bị cung tên của Ninh Khuyết nhắm vào kia, sắc mặt càng tái nhợt, lồng ngực hơi nhô lên phập phồng kịch liệt không yên. Một thiếu niên dũng cảm nhảy đến trước mặt thiếu nữ nhỏ tuổi kia, đầu gối trái hơi khuỵu về phía trước, làm ra một tư thế mã bộ tiền tiễn. Tay trái nắm chặt vỏ kiếm, ngón cái ẩn ẩn dùng sức đẩy ngàm kiếm gỗ mung, khuỵu tay phải gập lại xách ngược cổ tay. Ninh Khuyết nhìn tư thế cầm kiếm của thiếu niên, lại nhìn y phục khí chất trên người những thiếu niên nam nữ này, đoán được bọn họ đến từ đâu, tâm trạng hơi thả lỏng một chút. Hắn nhìn vị thiếu niên cầm kiếm làm vẻ anh dũng kia, cười nói: "Trảm tiễn thức hả? Vô dụng với tên của ta mà thôi." Thiếu niên kia bị kẻ địch coi thường, trên mặt chợt lộ ra vẻ giận dữ. "Ta là người Đường." Ninh Khuyết nói ra lai lịch của mình, sau đó hạ dây cung gỗ Hoàng Dương cứng trong tay xuống, không thèm nhìn những người trẻ tuổi đang căng thẳng nhìn mình lấy một cái nào, tự mình thu cái mũi tên về trong ống tên. Đã đoán được lai lịch của đám thiếu nam thiếu nữ này, hắn liền biết sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vì đối phương rõ ràng không có kinh nghiệm chiến đấu gì, cho nên hắn hạ vũ khí xuống trước để tránh đối phương vì căng thẳng mà phạm sai lầm. Quả nhiên nghe thấy hắn là người Đường, những thiếu nam thiếu nữ khoảnh khắc trước còn vẻ mặt cảnh giác, thần tình trên mặt lập tức trở nên thả lỏng, hạ cung tên buông chui kiếm. "Chúng ta là đệ tử Mặc Tri Uyển Đại Hà Quốc." Bởi vì hoàng tộc họ Lý ở Trường An hùng cứ thiên hạ, bởi vì Tây Lăng Thần Điện, quan hệ giữa các nước Trung Nguyên và Đại Đường Đế Quốc xưa nay không thể nói là hòa hợp. Tuy khiếp sợ binh giáp thịnh vượng của Đường Quốc không dám có chút khinh mạng, nhưng mà trong thâm tâm tuyệt đối không có thiện cảm gì, chỉ có Đại Hà Quốc là một ngoại lệ. Đại Hà Quốc nằm ở phương Nam Đại Lục, cách Đại Đường Đế Quốc đầm lầy rừng rậm cùng lãnh thổ rộng lớn của Nam Tấn, giao lưu cực kỳ khó khăn. Nhưng mà không biết có phải vì khoảng cách dễ nảy sinh cái đẹp hay không. Từ rất nhiều năm trước, quân dân Đại Hà Quốc vẫn luôn ngưỡng mộ văn hóa của Đường Quốc, phớt lờ đường xá giao thông gian nan dài dằng dặc, cách một khoảng thời gian sẽ phái sứ tiết học sinh đến để tham khảo văn hóa thành Trường An cực kỳ thịnh hành trong Đại Hạ Quốc. Từ quan chế triều đình đến rất nhiều chi tiết trong đời sống dân gian của Đại Hạ Quốc đều có thể thấy ảnh hưởng của phong cách người Đường. Đám thiếu nam thiếu nữ xuất hiện bên rừng rậm hồ xanh biếc này, mặc váy xẻ màu nhạt, đai lưng rộng dài hoa lệ, phong cách trang phục thịnh hành nhất những năm khai hóa của Đại Đường. Những thiếu nam thiếu nữ này mày mắt bình tĩnh, nhu thuận, ánh mắt lại chuyên chú kiên nghị. Thanh kiếm gỗ vỏ mung đeo bên hông dài và hơi cong chính là tú kiếm đặc hữu của Đại Hạ Quốc. Từ những chi tiết này, Ninh Khuyết rất nhanh liền khẳng định đối phương là người Đại Hạ Quốc. Còn dân hai nước đời đời giao hảo giữa nhau đều có cảm giác thân thiết và tin cậy tự nhiên, căn bản không tin đối phương sẽ có ác ý với mình, cho nên hắn không do dự hạ cung tên trong tay xuống. Đúng như hắn dự liệu, khi đám thiếu nam thiếu nữ này biết thân phận người Đường của hắn, cũng rất nhanh liền giải phóng thiện ý, báo ra sư môn tông phái của mình. Mặc Trì Uyển Đại Hạ Quốc là nơi tu hành của Thư Thánh Vương Đại Nhân. Những thiếu nam thiếu nữ xuất hiện trên Hoang Nguyên Bắc Yên này tự nhiên chính là đệ tử môn hạ Thư Thánh. Trong đó đại bộ phận đều là nữ đệ tử, chỉ có 3-4 nam đệ tử. Thiếu nữ bị Ninh Khuyết dùng cung gỗ hoàng dương cứng nhắm vào lúc trước đi tới, chớp đôi mắt tò mò, như nhìn thấy vật gì vui mắt nhìn Ninh Khuyết, hỏi: "Ngươi thật sự là người Đường sao?" Thiếu nữ mặc váy dài màu ngó sen này có vẻ là sợ lạnh, bên má trên cổ quấn một cái vòng khăn lông xù, phối với khuôn mặt non nớt, đôi mắt to đen lấy linh động, trông đặc biệt đáng yêu. Ninh Khuyết mới cười trả lời: "Mạo danh người Đường có lợi ích gì chứ?" Thiếu nữ che miệng cười một tiếng rồi nói: "Ngoại trừ thương nhân người Đường trong thành, ta chưa từng gặp người Đường đến từ thành Trường An, cho nên có chút tò mò." Một nữ tử khoảng chừng 20 tuổi đi tới, mang theo vẻ xin lỗi hành lễ với Ninh Khuyết, từ trong ngực lấy ra một phần văn thư thân phận do quân bộ Yên Quốc cấp phát, sau đó mời Ninh Khuyết lấy ra văn thư chứng minh thân phận của mình. Nơi này dù sao cũng là hoang nguyên, cách chiến trường không xa, không thể vì một câu nói của Ninh Khuyết liền giải trừ mọi cảnh giác được. Hắn rất hiểu sự cẩn thận của đối phương, cởi hành lý sau lưng ra, lấy ra văn thư do Thủ Dương Thành cấp giao cho đối phương. Sau khi xác nhận Ninh Khuyết là người Đường, những đệ tử Mặc Trì Uyển đến từ Đại Hà Quốc này lập tức trở nên thả lỏng hơn. Những thiếu nữ kia tụ lại một chỗ xa xa nhìn hắn tò mò bàn tán, còn vị nữ tử kia thì thành khẩn xin lỗi, nói: "Lúc trước không biết thân phận công tử, giọng động dùng đau tên chỉ vào thực sự là Đường đột, còn xin công tử lượng thứ cho." Thiếu nữ Đường Quốc nổi tiếng phóng khoáng đanh đá, bất kể Lý Ngư hay là Tư Đồ Y Lan trong tính cách đều có thành phần này. Ninh Khuyết rất ít khi gặp được nữ tử ôn nhu như vậy. Hắn nhìn nam đệ tử Mặc Trì Uyển thành thực ngoan ngoãn đứng ở xa, nhớ tới lời đồn Đại Hạ Quốc trọng nữ khinh nam, không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Đã là Đại Hạ Quốc trọng nữ khinh nam, vì sao những nữ đệ tử Mặc Trì Uyển này lại thấu tình đạt lý ôn nhu như vậy, thậm chí tỏ ra quá mức hòa nhã như vậy? Hắn mới cười lắc đầu: "Cô nương thực sự là quá khách khí rồi. Suối nước nóng này vốn là các ngươi phát hiện trước, ta mới là vị khách không mời mà đến mà. Nếu muốn xin lỗi, cũng nên là ta xin lỗi mới phải đó." Nữ tử độ tuổi đôi mươi kia chừng chờ một lát rồi nói: "Quả nhiên không hổ là nhân vật thượng quốc, ngôn ngữ tính tình ung hòa độ lượng. Tại hạ là đệ tử thứ ba của Mặc Trì Uyển Trác Chi Hoa. Nếu công tử thích mắt suối nước nóng này, chi bằng..." Nếu là quân nhân Đường Quốc bình thường, nghĩ đến cũng sẽ không khiến cho vị tam đệ tử Mặc Trì Uyển này coi trọng ung hòa như vậy. Chỉ là nơi này cách Đông Thắng Trại không xa, chiếc áo khoác màu đen Ninh Khuyết mặc ở trên người là quà tiễn biệt của Giảng đại gia Hùng Tụ Chiêu. Bất kể chất liệu hay là đường thêu đều là bản lĩnh đệ nhất lưu thế gian. Nữ tử Đại Hà Quốc đâu có lý nào không hiểu y phục Đại Đường, chỉ nhìn một cái liền đoán được Ninh Khuyết chắc chắn có lai lịch bất phàm. Nói không chừng chính là những học sinh thư viện nghe nói đang thực tu ở trong Đông Thắng Trại. Vậy là thái độ càng thêm ôn hòa khiêm cung. "Đâu có đạo lý như vậy chứ, thì chẳng qua đi dạo tùy ý giang hồ thôi, ngẫu nhiên phát hiện dòng hồ có điểm lạ, đoán được nơi này có thể là có khe suối. Trước đó cũng không ngờ rằng sẽ có một mắt suối nước nóng như vậy. Các ngươi không cần để ý đến ta như vậy đâu." Ninh Khuyết cười nói. Nghe như vậy, nữ tử kia vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Với sự tôn kính của Đại Hạ Quốc đối với Đường Quốc, đặc biệt là đoán được Ninh Khuyết có thể là lịch bất phàm, nếu vào lúc khác nàng đại khái sẽ trực tiếp dẫn các sư muội sư đệ rời đi, nhường cái mắt suối nước nóng này cho Ninh Khuyết, chỉ là hiện tại lại có chỗ rất bất tiện. "Như vậy thì không quấy rầy Thượng Quốc công tử thanh tu nữa." Trác Chi Hòa thấy hắn không có ý tự báo danh hiệu, tự nhiên cũng không tiện mạo muội hỏi thăm, mỉm cười nói một câu, ngồi xổm xuống cung kính hành lễ, liền dẫn đám thiếu nam thiếu nữ kia đi vào trong rừng rậm. Ninh Khuyết nhìn sâu vào trong rừng rậm, ẩn ước nhìn thấy hơi nước do suối nước nóng bốc lên, còn có một cái tấm màn vải màu vàng cao khoảng một người rưỡi. Thầm nghĩ các thiếu nữ Đại Hạ Quốc đại khái chính là đang tắm suối nước nóng sau cái tấm màn vải kia. Cũng khó trách lúc trước các nàng căng thẳng như vậy. Nếu để cho nam nhân khác dùng đôi mắt trộm hết xung quanh, vậy phải làm sao cho tốt đây? Không ngờ cái lần đi dạo ven hồ này lại có thể gặp nữ đệ tử Mạc Triều Uyển Đại Hạ Quốc. Vận may hôm nay của hắn xem ra cũng không quá tệ. Hắn nhặt hành lý trên mặt đất lên, xoay người đi về phía đường cũ. Nghĩ đến phong cảnh hồ nước nông rỉ ra từ đá trắng đi qua lúc trước cũng không tệ, định đến đó minh tưởng thanh tu. Đúng lúc này sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân vụn vặt. Hắn tò mò xoay người lại. Thiếu nữ Đại Hạ Quốc bị mình dùng cung tên nhắm vào lúc nãy chạy tới. Vì chạy quá gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đỏ bừng, đôi thú lông xù trên cổ đã sớm tản ra, càng thêm đáng yêu. Ninh Khuyết mới hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì vậy?" Thiếu nữ mở to đôi mắt đen lấy, nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy vẻ ôn hòa của Ninh Khuyết. Nghĩ đến xạ thủ bình tĩnh mà lạnh lùng khủng bố lúc trước, theo bản năng gãi đầu hỏi: "Ngài có thể nói cho ta biết, lúc trước chúng ta cùng chui ra từ trong rừng, nhiều sư huynh sư tỷ như vậy, tại sao ngài lại dùng cung tên nhắm vào ta vậy?" "Nếu ta nói bắt giặc trước bắt vua, ngươi có tin hay không vậy?" Ninh Khuyết mới cười trả lời. Thiếu nữ cười khanh khách, lắc đầu nói: "Đương nhiên không tin rồi, Mạc Trị Uyển nhiều đệ tử như vậy, ta vẫn luôn là người kém cỏi nhất. Hơn nữa lúc đó trong tay của ta không có binh khí gì, các sư huynh trong tay có cung tên, các sư tỷ bên hông đều có tú kiếm. Ngươi mạnh như vậy, đương nhiên sẽ không coi ta là người có uy hiếp nhất rồi." Ninh Khuyết không ngờ nàng từ cái lần nhắm bắn đó có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy, hơi ngưỡng người ra rồi thành thực trả lời: "Sở dĩ nhắm vào ngươi, quả thực là vì ngươi là người yếu nhất trong đám người đó." Tiếp đó hắn bổ sung mà giải thích: "Lấy ít địch nhiều, nếu không thể khóa chết người quan trọng nhất ở trong kẻ địch, thì khóa chết người dễ bị tấn công đến chết nhất trong kẻ địch, vì vậy thì tiếp theo mới dễ đàm phán điều kiện hơn." Thiếu nữ tò mò nhìn hắn rồi hỏi: "Nếu lúc đó thực sự có hiểu lầm gì, ngươi thực sự sẽ bắn ta sao?" Không có oán hận gì, không có ý bực bội gì, chỉ là tò mò thuần túy. Ninh Khuyết gật đầu. Trong đôi mắt đen như sương của thiếu nữ lộ ra cảm xúc kinh ngạc, nói: "Nhưng người đường chẳng lẽ cũng bắt nạt kẻ yếu sao?" "Người đường chúng ta cũng là người bình thường thôi, có người tốt thì cũng có kẻ xấu thôi." Thiếu nữ khó hiểu hỏi: "Nhưng ngươi không phải người xấu mà." Ninh Khuyết nhìn cô bé đáng yêu như thú non, nhìn không được đưa tay xoa đầu nàng, cười nói: "Trên chiến trường không có cách nói người tốt và người xấu gì đâu, chỉ có người chết và người sống mà thôi." Dừng lại một lát, hắn nhìn khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ của nàng, không biết là bị động chạm đến hồi ức nào, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nghiêm túc nói: "Trên chiến trường không phải ngươi giết chết kẻ địch thì là kẻ địch giết chết ngươi. Cô bé nè, nếu ngươi muốn không chết ở đây, nhất định phải nhớ kỹ điểm này đó." Thiếu nữ dùng sức gật đầu. "Ngươi đuổi theo chỉ là muốn hỏi những chuyện này thôi hả?" Ninh Khuyết hỏi. "Ừ." Thiếu nữ cười như sen mới nở, hơi thẹn thùng đỏ mặt. "Ta còn muốn nói cho ngươi biết, ta tên là Thiên Miêu Nữ." Nói xong câu này, nàng xoay người chạy về phía suối nước nóng, không quay đầu lại nữa. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng thiếu nữ nhịn không được mà bật cười. Thầm nghĩ chỉ nghe nói tên của người Đại Hạ Quốc xưa nay cực kỳ thú vị, nhưng mà thực không ngờ sẽ có người tên là Thiên Miêu Nữ. Cái tên này thực sự là không thể nói là hay, nhưng mà với đôi mắt đen tò mò và cảm giác lông xù đáng yêu của cô bé lại có vài phần tương xứng. Đi ngược ven hồ không bao xa, liền thấy cái hồ nước nóng rỉ ra từ đá trắng ở chỗ thấp bên bờ. Đáy nước trong veo, từng đá như là trang sách rõ ràng, phong cảnh không tệ. Hắn xác nhận khoảng cách đủ xa, sẽ không bị những thiếu nữ Đại Hạ Quốc sau tấm màn vải vàng hiểu lầm, cởi hành lý rồi ngồi xuống. Trong không khí ven hồ vẫn có mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, nghĩ đến khe suối lại là suối nước nóng, không có cách nào uống. Hắn mới hiểu tại sao bất kể là bộ lạc trên hoang nguyên hay liên quân Yên Quốc đều không chọn đóng trại gần những nơi này. Thiếu nữ Đại Hạ Quốc quả nhiên là thích tắm suối nước nóng, như là trong sách có viết mà. Quay đầu nhìn về một góc tấm màn vải vàng lờ mờ có thể thấy phía xa, tay phải hắn đặt trên đá tròn, theo bản năng khẽ nắm một cái. Động tác này không có ý dâm ô gì, chỉ là đang hồi vị xúc giác khi xoa đầu Thiên Miêu Nữ lúc nãy. Hồi vị một lát sau, hắn mới hiểu sự hồi vị lúc này là vì mình đã rất lâu rồi không xoa đầu Tang Tang. Hồ đá nước trong này phong cảnh bốn phía khá đẹp, thanh tịnh lòng người. Quan trọng hơn là thiên địa nguyên khí dồi dào. Đã không có cách nào nhảy vào khe suối tắm chung vui vẻ với các thiếu nữ Đại Hạ Quốc, Ninh Quyết tự nhiên là không nỡ bỏ qua nơi tu hành tốt như vậy rồi. Ngày hôm sau, hắn lại cưỡi ngựa đen lớn đến bên hồ, ngồi trong gió hồ, nhắm mắt lẳng lặng minh tưởng. Mở mắt ra, giơ ngón tay nhẹ nhàng vẽ những đường nét ý vị khó hiểu trong gió. Chỉ có mình hắn biết, những đường nét này tổ hợp lại với nhau chính là phù văn. Ánh mắt di chuyển theo đầu ngón tay trong không trung trống rỗng, gặp cửa ải khó giải, hắn nhíu mày suy nghĩ rất lâu, vung tay xóa sạch phù văn trong ý tưởng, sau đó tiếp tục dùng ngón tay vẽ phù văn vô hình. Bất tri bất giác mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, gió hơi lạnh được chiếu rọi ấm hơn một chút, hắn cởi cổ áo khoác trên người, đứng dậy vươn vai, thả lỏng cơ thể cứng ngắc và cánh tay hơi mỏi. Chính là cái vươn vai lười biếng này, cái duỗi tay thoải mái này, ánh mắt hắn rất tự nhiên liếc về phía trước bên phải, rơi vào cái tấm màn vải vàng lúc ẩn lúc hiện giữa rừng suối xa xa. Có lẽ đây là sự tự nhiên của cơ thể, có lẽ là sự tự nhiên của tâm lý. Tóm lại hắn nhìn về phía đó, trong tai thậm chí còn nghe thấy tiếng nước suối bắn tung tóe và tiếng cười như chuông bạc. Thiếu nữ Đại Hào Quốc quả nhiên rất thích tắm suối nước nóng mà. Hắn lại một lần nữa phát ra cảm thán, thầm nghĩ hôm qua tắm, hôm nay tắm, ngày nào cũng tắm. Làn da dù mịn màng trắng trẻo đến đâu e rằng cũng sẽ bị ngâm thành giấy trắng thấm nước. Chẳng lẽ những thiếu nữ kia không lo lắng hay sao? Bóng dáng cảnh giác cảnh gác của mấy nam đệ tử mặc trì uyển bên ngoài rừng suối càng chứng minh lời đồn Đại Hạ Quốc trọng nữ khinh nam. Ninh Khuyết không khỏi nhớ tới quốc quân đời trước của Đại Hạ Quốc là một nữ vương, trong truyền thuyết từng nữ cải nam trang vượt quang sơn xa xôi đến thành Trường An cầu học, còn có chút chuyện xưa không rõ ràng với tiên hoàng Đại Đường lưu truyền lại. Nếu không phải nữ vương chỉ có một con trai, nếu không phải xuất hiện một vị thư thánh, e rằng địa vị đàn ông Đại Hạ Quốc hiện nay càng thêm bi thảm nữa. Nước suối nóng như sữa dê, thiếu nữ nô đùa như nai con, tưởng tượng bực này rốt cuộc không thể làm bụng no được. Ninh Khuyết rời khỏi hồ đá, tìm một chỗ khô ráo bắt đầu đắp bếp nấu ăn. Hôm nay hắn định làm một cái nồi canh thịt dê trắng như sữa. Ngươi còn biết nấu cơm nữa hả? Thiên miêu nữ xuất hiện ở bên hồ, mở to đôi mắt tò mò nhìn Ninh Khuyết đang nhóm lửa, nói: Không phải nghe nói đàn ông Đường Quốc đều không nấu cơm, chỉ ăn sẵn thôi sao? Ninh Khuyết đã sớm biết là nàng qua đây, đầu cũng không ngẩng lên mà nói: Lúc ở thành Trường An, ta tự nhiên sẽ không nấu cơm rồi. Nhưng mở nơi hoang du hẻo lánh này, ngoại trừ tự mình động thủ, còn có cách nào khác đâu chứ? Thiên miêu nữ vỗ tay, đôi mắt đen đảo một vòng, ngồi sớm bên cạnh hắn, dũng cảm mà nói: Ta giúp ngươi. Ninh Khuyết thấy nàng đầy mặt hy vọng, tuy nói cực kỳ không tin tưởng trù nghệ của vị thiếu nữ Đại Hà Quốc này, nhưng vẫn cười nhường chỗ. Ngoài dữ liệu của hắn là thiên miêu nữ tuổi còn nhỏ, vậy mà trù nghệ lại thành thạo, chỉ dùng một lát công phu liền hoàn thành mỗi trình tự, sau đó rửa sạch tay, chỉ chờ cuối cùng mở nồi thôi. Nghe tiếng canh sôi ùn ụt trong nồi, ngửi mùi thịt đã bắt đầu tràn ra. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn nàng một cái, càng không hiểu phụ nữ Đại Hà Quốc là sự tồn tại như thế nào. Một xã hội trọng nữ khinh nam, sao nuôi dưỡng được tính tình ung nhu, trù nghệ thành thạo như vậy được? Mở nắp múc canh, Ninh Khuyết đưa một bát qua. Thiên miêu nữ hì hì cười một tiếng, hai người ngồi ở trong gió lạnh bên hồ bắt đầu uống canh hơi nóng, từ cơ thể đến tâm hồn đều trở nên ấm áp. Đại Hà Quốc rất ấm áp hả? Ừ. Thiên miêu nữ gật đầu, nhìn băng mỏng trên mặt hồ, rùng mình một cái rồi nói: Thật không ngờ Yên Quốc lại lạnh như vậy, áo bông mua ở Tây Lăng trên đường đi hình như hoàn toàn không chắn được gió gì. Mấy ngày nữa đến mùa đông thực sự, hoặc là vào sâu trong hoang nguyên thực sự, người mới biết thế nào là gió như dao cắt. Nói ra thì ngươi nhỏ như vậy, sao lại đi theo các sư tỷ đến tiền tuyến vậy chứ? Ta năm nay 14 tuổi rồi. Thiên miêu nữ mở to đôi mắt, nhìn hắn nghi hoặc hỏi: Còn nhỏ nữa sao? 14 không nhỏ hả? Thiên miêu nữ nhíu mày, chu miệng nói: 14 tuổi là có thể lấy chồng rồi, đâu có nhỏ. Luật đường hình như là 16 tuổi mới được lấy chồng. Ninh Khuyết bưng bát canh, nhìn sương nóng từ từ bốc lên phía xa mặt hồ. Nghĩ đến Tàng Tàng năm nay vừa vặn cũng 14 tuổi, chẳng lẽ ở Đại Hà Quốc liền có thể lấy chồng rồi sao? Uống xong canh dê, thiên miêu nữ không màng Ninh Khuyết phản đối, cực kỳ nhanh nhẹn tháo khăn lông nhung trên cổ xuống, xắn tay áo, rửa bát đũa nồi niêu sạch sẽ. Nhìn bóng dáng nhỏ bé bận rộn ở bên hồ, Ninh Khuyết rất tự nhiên lại một lần nữa nhớ tới Tàng Tàng. Trong hơn một tháng rời khỏi thành Trường An, hắn rất ít khi nhớ tới tiểu thị nữ trong nhà. Nhưng mà sau khi gặp thiên miêu nữ này, không biết là tuổi tác và bóng dáng tương tự hay là nguyên nhân nào khác, số lần nhớ tới Tang Tang ngày càng nhiều. Một chút quà nhỏ, tỏ lòng cảm ơn. Khi thiên miêu nữ cáo từ, Ninh Khuyết từ trong hành lý lấy ra một cái hộp điểm tâm nhỏ đưa qua. Thiên Miêu Nữ vốn định từ chối, nhưng mà nhìn huy hiệu tinh xảo trên hộp gỗ, đôi mắt đột nhiên sáng lên, kinh hỉ mà hô lên. Đây là bánh hoa quế của Phù Dung Ký thành Trường An sao? Hình như là vậy đó. Điểm tâm trong hành lý của Ninh Khuyết đều là Giảng Đại Gia bảo Tiểu Thảo chuẩn bị, mà đồ ăn vặt Tiểu Thảo chuẩn bị không nghi ngờ gì cơ bản đều là thứ mà Tăng Tăng thích. Hắn lờ mờ nhớ hình như đúng là bánh hoa quế của Ký gì gì đó. Các loại điểm tâm khác của Phù Dung Ký ở phân hiệu Kinh Đô đều có bán, nhưng mà chỉ có bánh hoa quế là không, vì món bánh hoa quế này dùng hoa quế bên ngoài Đại Minh Cung. Thiên Miêu Nữ kinh hỉ liên tục, ôm cái hộp bánh như là ôm bảo bối vậy, lấy ra một miếng, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong môi mà nhấm nháp, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ vui vẻ say mê. Nhìn nụ cười trên mặt cô bé, Ninh Khuyết rất vui, nhớ tới mùa xuân năm ngoái mang điểm tâm từ Hùng Tụ Chiêu về cho Tang Tang, hình như nàng cũng cười như vậy, chỉ là sao lại nhớ tới nàng nữa rồi. Đến ngày hôm sau, vị nữ đệ tử tên Trác Chi Hoa kia liền bưng một cái nồi cá hầm lớn qua làm quà đáp lễ cho cái bánh hoa quế mà Ninh Khuyết đã tặng. Mùi vị cá hầm quả thực là thơm ngọt trơn ngậy, thái độ của các thiếu nữ Đại Hà Quốc thực sự ôn nhu không bới ra được nửa điểm sai sót nào, khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Ninh Khuyết cũng không thể ăn chùa, vậy là từ trong hành lý lại lục ra một cái hộp điểm tâm làm quà đáp lễ. Ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua trong sự tặng qua tặng lại của các loại nồi hầm Đại Hà Quốc và các loại điểm tâm thành Trường An. Cái lạnh của Hoàng Nguyên Bắc Yên ngày càng sâu, mùa đông coi như chính thức đã đến. Băng mỏng ven hồ dần tụ lại rồi ngưng kết lại, biến thành một mảng lớn như gương. Chỉ có mặt băng dựa vào bờ hồ suối nước nóng vẫn là một màu xanh biếc. Tuy không nói quá nhiều lời, ngay cả số lần gặp mặt cũng không quá nhiều, Ninh Khuyết và các thiếu nữ mặc triều yến Đại Hà Quốc tóm lại trở nên quen thuộc hơn nhiều. Các thiếu nữ không hỏi lai lịch sư môn tên họ quán, hắn cũng không hỏi đối phương vì sao không đóng quân trong doanh trại liên quân mà lại chọn đến cái nơi hoang dã này. Ý đông dần đậm, hàn ý dần thịnh, sâu tấm màn vải vàng suối nước đóng men theo vách đá dựng đứng chảy xuống, tụ thành suối, thành đầm, hơi nước trắng xóa tràn ngập khắp nơi, vẫn ấm áp như xuân. Bởi vì nhiệt độ bên trong tấm màn vải quá cao, Thiên Miêu Nữ chỉ mặc một cái chiếc yếm nhỏ bó sát, ngồi trên đá ướt bên suối, đá hai cái chân nhỏ, trong tay cầm mấy cái miếng bánh ngọt vui vẻ mà ăn. Chiếc yếm mỏng manh bị hơi ẩm trong không khí dính vào thân thể thiếu nữ đang phát triển, hiện ra vài đường cong hơi nhô lên. Nàng nhìn đầm nước phía dưới suối ấm, lớn tiếng mà gọi. Hai miếng bánh hoa quế cuối cùng rồi, tỷ thực sự không ăn sao? Trác Chi Hoa đi đến bên suối, nhìn về phía đầm nước mỉm cười, nói. Sơn chủ, thử chút đi. Sương nước trắng sữa tràn ngập phía trước đầm nước, chỉ lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người. Bỗng nhiên một trận gió lạnh từ sâu trong rừng núi thổi tới, xuyên qua tấm màn vải, thổi tan sương nóng trên mặt đầm, làm nó dao động bất an, tầm nhìn rõ ràng hơn một chút. Trong đầm nước có một tảng đá nhô lên khỏi mặt nước. Một thiếu nữ an tĩnh ngồi trên tảng đá, quay lưng về phía bờ suối. Nửa thân dưới quấn vải ướt màu trắng mỏng manh, nửa thân trên không mặc gì. Tóc đen như là thác thủ xuống tấm lưng trần như ngọc, giọt nước chậm rãi từ ngọn tóc rơi xuống. Các ngươi ăn đi. Trác Chi Hoa nhìn thiếu nữ ở trong đầm, lo lắng nói. Sơn chủ, liên quân căn bản không muốn để ý tới chúng ta. Bất kể hậu cần hay doanh địa đều gây khó dễ đủ điều. Chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây mãi như vậy sao? Thiên Miêu Nữ hất mái tóc ướt sũng trên vai ra sau lưng, đi đến bên đầm tức giận nói. Theo ta thấy, chúng ta chỉ bằng dứt khoát đi Đông Thắng Trại. Tướng quân Đường Quốc chắc chắn sẽ hoan nghênh chúng ta. Trác Chi Hoa xoa đầu nàng, bất đắc dĩ mà nói. Tuy nói Đại Hà cho Đường Quốc đời đời giao hảo, nhưng đệ tử Mặc Triều Uyển ta dù sao cũng là lĩnh chiếu lệnh thần điện mà đến mà. Bệ hạ cũng không dám đắc tội thần điện. Hơn nữa đừng quên sư phụ người là khách khanh thần điện. Chúng ta nếu rời liên quân đi doanh trại đường sẽ mang lại rắc rối cho sư phụ đó. Thiên Miêu Nữ đảo đôi mắt đen, nói. Sư tỷ nè, hãy dứt khoát nói thân phận của tỷ cho bọn họ biết đi. Mấy ngày trước thấy Hoa Si Lục Thần Gia đi theo Thiên Dụ Diễn cho quân doanh. Đám người Yên Quốc và Nguyệt Luân Quốc kia thành thực cung kính như vậy. Nếu để cho bọn họ biết tỷ cũng ở đây, đâu còn dám đối xử tệ với chúng ta như vậy chứ. Thiếu nữ tóc đen trên đá trong đầm trầm mặc một lát rồi khẽ nói. Hà tức phải tranh giành những thứ đó làm gì chứ? Hết tập 44 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé!